Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng quay lại nghe bộ truyện Ma Cầm Mà Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Phần thứ 5 mang tên Thiên Ngoại Phi Tiên. Ông cụ ham uống, mới nói chuyện được một lúc đã say bít tỉ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Tôi đành dìu ông cụ vào phòng bên để ngủ. Chúng tôi đã loay hoay một ngày trên núi, giờ cũng mệt. Quay về cùng hai người kia lăn ra giường là ngủ ngay. Trong mơ vẫn vang vẳng lời kể của ông cụ Chu. Thôn Phi Tiên là nơi do chính tổng quan đội quân đào hầm xây dựng. Những người dân ở trong thôn đều là con cháu hậu duệ của Âm Dương Đoan Công, Chu Ngộ Cát. Ở đây vẫn còn lưu giữ phong cách của thời nhà Minh. Tôi từng nghe lão Nghĩa Mù nhắc tới Chu Ngộ Cát, đó là một người thông thạo âm dương ngũ hành, phong thủy, trận đồ bắt quái. Chẳng trách hậu duệ của ông chỉ là một ông cụ bình thường mà ăn nói gai gòn đâu vào đấy. Mặc dù nghe ông cụ Chu kể mấy trăm năm trước trên núi có thần tiên bị dây leo cuốn chết, câu chuyện có nhiều nét tương đồng với lời đồn Phi Cương, nhưng đến trong mơ tôi cũng không tin chuyện này có thật. Mơ mơ màng màng, tôi nghe như có tiếng điếu bát kêu lên thất thanh: "Dậy mau, có chuyện rồi!" Tiếng kêu làm tôi giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy dội mắt xem chuyện gì xảy ra. Mặt dày cũng đã tỉnh, vội hỏi: "Sao thế đại ca, xảy ra chuyện gì?" Đồng thời run chiếc dây lưng già cầm sẵn trong tay. Loại dây lưng này rất chắc chắn, phía trước lại có một chiếc mặt bằng đồng rất nặng, bị đồng đánh trúng chỉ có vỡ đầu chảy máu, có thể dùng làm vũ khí phòng thân, không những không lộ liễu mà còn rất tiện dụng. Đinh Thần nhìn lại, chỉ thấy Điêu Bát đang giành lại chiếc bi đông quân đội trong tay cậu ngốc. Hóa ra trong lúc ngủ, anh ta đã sơ ý quên mất trong phòng còn có cậu ngốc. Có thể là cậu ngốc khát nước, đã lấy bi đông nước trên người Điêu Bát xuống uống. Đinh quan tiểu, thế là bị cậu ta nốc sạch banh. Tôi và mặt dày cũng vội chạy tới giành lấy chiếc bi đông. Bên trong không còn giọt rượu nào. Mặt dày tức điên lên, bắt cậu ngốc phải nôn ra. Còn cậu ngốc vì say rượu nên hai mắt trợn tròn, ngã vật ra đất, lặng thế nào cũng không tỉnh. Điều bà tực bầm gan tím ruột: "Thằng ngốc béo này thật đáng ghét, cơ đồ của bọn này thế mà tan tành mây khói. Nếu ông cụ Chu mà không chịu nhận lỗi thì bọn này cũng chịu thôi." Tôi thấy Điều bà tức quá, nghiến răng kèn két, liền khuyên nhủ: "Anh đừng tức, coi như đó không phải là lộc của bọn mình. May mà ông trời không tuyệt đường của chúng ta. Thôn Phi Tiên này là nơi đội quân đào hầm trú ẩn, trong thôn chắc có cổ vật đấy. Tôi thấy bộ ghế trầm hương kia không phải vừa đâu. Đợi ngày mai ông cụ Chu tỉnh dậy, mình thương lượng với ông cụ, để lại cho anh em mình giá rẻ, chắc không có vấn đề gì." Mặt dày nói: "Đúng, kiểu gì cũng không thể về tay không. Em gái tôi còn chờ tiền chữa bệnh kìa." Lão ta móc trong túi ra một tấm ảnh cho chúng tôi xem. Đó là ảnh em gái lão ta. Hai anh em dựa vào nhau mà sống. Cô gái từ nhỏ vốn thường xuyên đau yếu. Mặt dày xuất ngũ nửa chừng về nhà chạy xe kiếm tiền chữa bệnh cho em. Tôi đón lấy tấm ảnh. Cô gái trong ảnh gầy khô như que củi, nhưng khuôn mặt thì giống hệt mặt dày. Tôi nghĩ thầm trong bụng: mình trách nhầm lão ta. Hắn thấy tiền thì cứ như trông thấy bố mẹ đẻ, là vì có lý do cần dùng đến tiền. Mặt dày hỏi: "Thế nào, em gái tôi xinh không?" Thực tình tôi không biết phải trả lời ra sao. Không nhìn kỹ còn không biết người trong ảnh là con trai hay con gái, đành phải lấp liếm: "Nói thế nào nhỉ, nếu như nhìn từ sau lưng thì hình như cũng không đến nỗi nào." Mặt dày giật lấy tấm ảnh trên tay của tôi nói: "Nhìn là biết đồ lưu manh. Nói trước với cậu nhé, đừng có ý đồ gì với em gái của tôi đấy. Nếu không tôi bóp chết cậu." Tôi vừa có chút cải thiện cách nhìn về mặt dày, nghe lão nói vậy máu nóng lại bốc lên đầu. "Ông nội nhà mày chứ, có giỏi thì bóp chết tao ở đây luôn đi. Nếu mà giết không chết thì tao sẽ tìm em gái mày cự bước xong rồi giết chết." Mặt dày nói: "Mày đừng trách tao nặng tay. Hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo, trừ hại cho dân." Điều bắt nói: "Các cậu sao cứ ruột để ngoài ra thế nhỉ?